and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 116, Tinh Cầu Quỹ Đạo Pháo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có được thực trang người cải tạo đã không thể xem như nhân loại bình thường. Này loại khoa học kỹ thuật Đấu La Liên Bang dĩ nhiên cũng có, nhưng chỉ là được cho phép dùng tại người tàn tật trên thân. Người bình thường là không cho phép lắp đặt thực trang, dùng thực trang để thay thế thân thể bộ phận. Người cải tạo này loại thực trang chiến sĩ rất mạnh, xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhất là một chút hồn sư cũng gia nhập thực trang về sau, thậm chí có cỡ nhỏ cơ giáp sức chiến đấu. Đương nhiên, thực trang cũng chia là khác biệt cấp độ cùng đẳng cấp. Mạnh mẽ thực trang cũng cực kỳ đắt đỏ. Tại thiên đường tinh tự nhiên không có liên bang như thế hạn chế. Đặng Bác đã nói với bọn hắn, tại đây bên trong, thực trang vô cùng thịnh hành. Bởi vì không có thực lực, liền mang ý nghĩa không có có sinh tồn khả năng. Cho nên thực lực yếu kém, cơ hồ người người đều có thực trang cải tạo. Đây cũng là thiên đường tinh thất đại lãnh chúa thành thị trọng yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Tại thực trang nghiên cứu phương diện, nơi này thậm chí là dẫn trước tại liên bang. Trước mắt này một đội rõ ràng liền là người cải tạo chiến sĩ. Ai bảo các ngươi nhóm lửa. Đi ở trước nhất một tên người cải tạo cầm trong tay hồn đạo súng xạ tuyến nhắm ngay Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, nhanh chân đi tới. Cánh tay phải của hắn là thực trang, thân hình cao lớn khôi ngô, đủ tầm 1 phút 9 giây có hơn, mang theo kim loại mũ giáp, không nhìn thấy tướng mạo. Nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Đừng hiểu lầm, chúng ta là vẫn tinh đoàn hải tặc. Đặng Bác vội vàng đi đến bờ sông, trong tay hắn còn nắm bắt thịt gà đây. Này một đội người cải tạo chiến sĩ hết thảy 12 người, tất cả đều thân hình cao lớn. Cải tạo một cái lợi hại nhất. Tứ chi đều là kim loại, chỉ có thân thể nhìn qua là cơ thể người. Bỏ neo khu không cho phép có năng lượng ba động không biết sao. Hỏa diễm cũng là năng lượng. Người cải tạo lạnh như băng nói. Đặng Bác nói. Thật xin lỗi, chúng ta thật không biết, chúng ta lập tức dập lửa. Phiền toái dàn xếp một thoáng. Vừa nói, hắn run tay một cái khối kim khí liền theo trong tay bay ra ngoài, rõ ràng là một khối kim loại hiếm. Này thiên đường tinh, cái gì tiền tài loại hình đều không ý nghĩa, kim loại hiếm tại đây bên trong mới là đồng tiền mạnh. Cái kia người cải tạo một phát bắt được kim loại, trong tay điên điên. Hừ một tiếng, nói, tái phạm liền đem các ngươi bắt được nô lệ doanh đi. Đi. Nói xong. Mang theo một đội người cải tạo một lần nữa chui vào đến trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Đoàn trưởng, thật xin lỗi. Bạch Tú Tu có chút ngượng ngùng nói ra. Đặng Bác nắm thịt gà nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói, không có chuyện, bọn hắn liền là gây chuyện muốn chỗ tốt. Chúng ta không nhóm lửa cũng sẽ bị dọa dẫm. Thói quen liền tốt. Những này là lãnh chúa phủ lệ thuộc trực tiếp vệ binh, chỉ ở ngoài thành chuyển động. Nội thành là không cho phép có bất kỳ vệ binh. Bọn hắn này dọa dẫm hạn mức đều là cố định. Tại thiên đường tinh, chân chính cần phải cẩn thận không phải người cải tạo chiến sĩ, bởi vì người cải tạo mặc dù mạnh, nhưng đó là cải tạo qua. Những cái kia không có thực trang, mới là đối với mình lòng tin đủ mạnh. Cho nên bọn hắn xem chúng ta đều không có cải tiến, chắc chắn sẽ không quá nhiều bắt chẹt. Diệt hỏa, lần nữa đạp tiến lên tiến hành trình. Quả nhiên là chỉ có thể đi qua. Mãi cho đến màn đêm buông xuống thời điểm, bọn hắn mới đi ra khỏi cấm chỉ phóng thích năng lượng khu vực. Thiên đường tinh phi thường lớn. Bọn hắn tại xuyên qua rừng cây thời điểm liền thật đang cảm thấy. Bọn hắn chiến hạm đỗ khu vực đã rất tiếp cận thành thị, vẫn còn có 400 dặm con đường, đây chính là trong rừng 400 dặm. Nhất là ngày đầu tiên này mấy chục dặm đường là cấm phóng thích năng lượng, đối tốc độ ảnh hưởng quá lớn. Bạch Tú Tú lần nữa hiện ra chủ nghệ, không có năng lượng hạn chế, nhóm lửa tự nhiên không phải vấn đề gì. Trong rừng rậm cũng không cấm hỏa, bởi vì nơi này rừng cây vô cùng ẩm ướt, căn bản rất không có khả năng có hỏa hoạn phát sinh. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số hải tặc vũ trụ đều sợ phiền toái, cũng sẽ không đi nhóm lửa nấu cơm. Vẫn như cũ là thịt nướng, nhưng lại đổi một loại phong vị, ăn thơm ngào ngạt thịt nướng lúc, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác đến vô cùng hạnh phúc. Tú Tú, ta cảm thấy ta đã không thể rời bỏ ngươi. Lam Hiên Vũ ngồi tại Bạch Tú Tú bên người, hai người dựa vào một gốc chung nhau đại thụ. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ nói, ma hậu tiền bối nói, tin tưởng cái gì đều không thể tin tưởng các ngươi nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, ma hậu tiền bối tốt như vậy sao? Nàng vậy mà nghe lén. Bạch Tú Tú nhún vai, nói, không có cách, ta cùng nàng còn không có chân chính dung hợp, nàng chỉ dùng phối hợp hình thức phụ thuộc vào trên người của ta. Chờ ngũ hoàn về sau đoán chừng liền tốt đi. Lam Hiên Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, Tú Tú, ta đó cũng không phải là hoa ngôn xảo ngữ, ta này gọi dỗ ngon dỗ ngọt. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, thôi đi ngươi. Không khí nơi này thật là thoải mái a. Nhiệt độ cũng thích hợp, thật không nghĩ tới thiên đường tinh vậy mà lại là cái dạng này. Lam Hiền Vũ cười nói, đúng vậy a. Trước kia chúng ta đủ loại sát hạch nào có như thế thoải mái. Lần này học viện an bài coi như không tệ, vừa học đến nổ vật, lại cùng du lịch giống như. Bạch Tú Tú thấp giọng nói, ta thính vũ ô vuông nói, chờ đến năm thứ tư. Chúng ta nhất định phải đi chấp hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ. Đó mới là lớn nhất khảo nghiệm. Theo tiến vào sử lai khác bắt đầu từ ngày đó, chúng ta tựa hồ liền đã định trước sẽ không bình tĩnh. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, nhưng cũng đã định trước sẽ không bình phàm. Người liền cả một đời, sống phấn khích một điểm ta cảm thấy rất tốt nha. Bạch Tú Tú ngẩn người, người tâm tính cũng là thật tốt. Lam Hiền Vũ cười nói, theo một cái phế võ hồn Lam Ngân Thảo đến bây giờ, ta đã rất thỏa mãn. Có cơ hội như vậy, thế nào bỏ được bỏ lỡ đâu. Để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Vừa nói, hắn hướng Bạch Tú Tú vươn tay của mình. Bạch Tú Tú lấy tay cùng hắn đem nắm, cùng một chỗ nỗ lực. Lam Hiền Vũ nắm lấy tay của nàng nói, Tú Tú, ta khi còn bé nghe ta cha nói, nhân loại chúng ta nhưng thật ra là theo viên hầu loại hồn thú tiến hóa mà đến. Hoặc là tinh tinh loại hồn thú. Ngươi biết nhân loại chúng ta tồn tại mang tính tiêu chí sự kiện là cái gì không? Bạch Tú Tú tò mò hỏi, là cái gì? Lam Hiền Vũ đứng người lên, cũng đưa nàng kéo lên, nghiêm mặt nói, công tinh tinh dắt mẹ tinh tinh tay, nói, để cho chúng ta đứng thẳng hành tẩu. Bạch Tú Tú ngẩn ngơ, tiếp theo một cái chớp mắt mới phản ứng được. Mà Lam Hiền Vũ đã buông nàng ra tay cười chạy ra. Lam Hiền Vũ, ngươi có gan đừng chạy. Ngươi dám nói ta là tinh tinh. Nhìn xem hai người cười đùa dáng vẻ, Tiền Lỗi theo bản năng đưa ánh mắt về phía Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm ánh mắt lập tức liền sắc bén lên, mập mạp chết bầm, đi một bên. Không cho phép nói chuyện với ta. Ta không nói gì à. Tiền Lỗi một mặt ủy khuất nói. Lam Mộng Cầm khinh thường nói, ngươi cùng Lam Hiền Vũ, đều là cá mè một lứa. Đặng Bác ngồi tại cách đó không xa, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, lẩm bẩm, tuổi trẻ thật tốt à. Nam sinh thay phiên gác đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn lại lần nữa lên đường. Cuối cùng có khả năng sử dụng hồn lực bày ra thân hình trong rừng đi tiếp. Nhưng Đặng Bác kinh ngạc chính là, nay bảy tên học viện sử lai khắc học sinh tốc độ đều tương đương nhanh chóng. Mà lại tại tiến lên quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định trận hình. Theo không tán loạn, nguyên bản còn có 2 ngày con đường, bọn hắn chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian liền chạy tới. Nơi xa, thành phố khổng lồ cuối cùng xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt bên trong. Lam Hiền Vũ bọn hắn đầu tiên thấy không phải thành thị, mà là một tòa thật to pháo đài. Không sai, liền là pháo đài. Cái kia pháo đài lớn tới trình độ nào đâu. Pháo cơ cao tới 200 mét, cự pháo họng pháo đường kính vượt qua 50 mét, khổng lồ thân pháo thể tích vô phương ước định, nhưng chiếm diện tích chỉ sợ đều muốn vượt qua 1.000 mét vuông. Mà dạng này khổng lồ pháo đài bọn hắn liếc nhìn lại, liền có 10 cái nhiều, mà lại nơi xa tựa hồ còn có. Đặng Bác nói cho bọn hắn, đây là tinh cầu quỹ đạo pháo. Là đặc biệt nhằm vào trên không chiến hạm phòng ngự hệ thống. Đủ để đối cỡ chung chiến hạm sinh ra mạnh mẽ, sát thương. Tại thiên đường tinh thất tòa thành thị đều có loại tồn tại này. Dùng tới ứng đối có khả năng xuất hiện chiến hạm công kích. Thuộc về thiên đường tinh lãnh chúa quân đội cũng đều trú đóng ở tinh cầu này quỹ đạo pháo chung quanh. Bọn hắn thấy được hàng loạt quân đội, hiện đại hóa quân doanh. Chúng ta sắp tiến vào tòa thành thị này tên là thành Hắc Giác. Tại toàn bộ thất đại lãnh chúa trong thành thị bài danh thứ 5. Lãnh chúa tự xưng là Hắc Giác đại thần. Là thần cấp cường giả. Nghe nói thực lực phi thường cường hãn. Lam Hiền Vũ thấp giọng nói, đoàn trưởng, chúng ta nhân loại thần cấp cường giả hẳn là không chỉ 7 vị đi. Nếu như liên bang mời, phải chăng có thể hợp lại tới diệt đi những thứ này? Nghe hắn nói đến đây, Đặng Bác vội vàng hướng hắn so cái im lặng thủ thế, cẩn thận, không nên nói lung tung. Nơi này có rất nhiều nghe lén thiết bị. Ngươi nói tình huống này liên bang cũng từng thử qua. Thế nhưng, bị đánh lùi. Lúc ấy liên bang xuất động 10 vị thần cấp cường giả. Thế nhưng, thiên đường tinh là đối phương sân nhà. Tại đây bên trong, bọn hắn tựa hồ có thể mượn nhất định tinh cầu lực lượng, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Nhưng cuối cùng chúng ta không có thể thắng. Bị đánh lùi. Từ đó về sau, liên bang liền không có lại tiến hành qua nếm thử. Căn cứ chúng ta đường môn phán đoán. Thật muốn hủy đi nơi này, chúng ta không phải làm không được, nhưng cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Liên bang thần cấp cường giả cũng là có hạn. Tại chúng ta tiến hành tinh tế thực dân khai thác quá trình bên trong, nhiều khi đều không thể thiếu cường giả trợ giúp. Nếu như thần cấp cường giả tổn thất quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến liên bang an toàn, đây là cấp chiến lược cái khác. Cho nên, mới có thể cho phép thiên đường tinh một mực kéo dài tồn tại đến bây giờ. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, này thiên đường tinh so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng cường đại a. Đặng Bác than nhẹ một tiếng, cũng là tại sau trận chiến ấy, thiên đường tinh mới càng thêm như mặt trời ban trưa. Gần nhất mấy chục năm, khuất trương tương đương không nhỏ thực lực. Hiện tại đối liên bang đều tại tiến hành một chút thẩm thấu. Cho nên, liên bang mới có thể điều động trọng binh, trấn áp tại bên ngoài. Thông qua chuyên môn lối đi, xuyên qua này mảnh hắc giác quân trụ sở, thành hắc giác toàn cảnh mới ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Thành thị phi thường lớn, mà lại cũng vô cùng kỳ lạ. Vượt qua trăm thước cao to lớn kim loại tường đem trọn tòa thành thị ôm trọn ở bên trong. Mà này vách tường kim loại hướng hai phía kéo dài, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đây không phải nhằm vào đến từ trong vũ trụ kẻ địch, mà là nhằm vào thiên đường tinh mặt khác lãnh chúa. Trước kia thiên đường tinh bên trên cũng là chinh chiến không ngừng, các thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau. Trải qua rất nhiều năm về sau, mới bị vài vị thần cấp cường giả thống trị, chân chính ổn định lại. Tại đây kim loại trên tường thành, cũng có hàng loạt đủ loại công kích, phòng ngự hồn đạo khí bố trí, xem làm người hoa cả mắt, đơn giản như là quân sự thành lũy. Đây đều là Lam Hiên Vũ bọn hắn trước kia chưa từng thấy qua. Thông qua chuyên môn lối đi tiến vào lúc, còn cần có minh bài xét duyệt, quá trình này cũng không nghiêm ngặt. Chỉ cần có tại thiên đường tinh trèo lên ký quá hải tặc vũ trụ chứng minh là có thể tiến vào. Lam Hiên Vũ thân phận của bọn hắn tự nhiên là sớm liền chuẩn bị xong, rất dễ dàng liền tiến vào bên trong. Đi vào thành hắc giác, Lam Hiên Vũ bọn hắn lập tức cảm giác được tiến vào một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Cùng kim loại ngoài tường an tĩnh so sánh, nơi này hết sức huyên náo. Đủ loại thanh âm huyên náo trải rộng tại mỗi một cái góc. Kỳ lạ nhất là bọn hắn thấy được rất nhiều không giống bình thường sinh vật. Không sai, liền là sinh vật. Không chỉ là nhân loại, còn có một số tướng mạo kỳ lạ sinh vật. Sáu chân bạch tuộc. Cái kia đầu thật lớn a. Không muốn nhìn chằm chằm bất cứ sinh vật nào kéo dài quan sát. Đặng Bác nhắc nhở chúng nhân nói, có thể tiến vào thành thị bên trong, đều là sinh vật có trí khôn. Có chút đến từ ngoài tinh cầu. Thiên đường tinh sở dĩ như vậy phồn hoa, cùng bọn hắn cũng là cùng một nhịp thở. Bọn hắn mang đến rất nhiều ngoài tinh cầu tài nguyên, thậm chí là liên bang chúng ta đều không có. Nương theo lấy liên bang thực dân, sinh vật ngoài hành tinh tuyệt đại đa số đều đối với chúng ta không quá hữu hảo. Ít nhất tại đây mảnh tinh hệ phạm vi bên trong, chúng ta đấu la liên bang coi là một phương mạnh mẽ thế lực. Lam Hiên Vũ bảy người hoàn toàn là mở rộng tầm mắt, nay vẫn là bọn hắn lần thứ nhất thấy như thế đông đảo sinh vật ngoài hành tinh, quả thực là thiên kỳ bách quái. Có chút đặc biệt cao lớn, thân cao thậm chí tại 10 mét có hơn. Làn da màu sắc cũng là ngũ thải ban lan. Liền đi tiến vào trong thành thị một lát sau, bọn hắn ít nhất liền thấy vượt qua 10 cái ngoài hành tinh chủng tộc. Đương nhiên, nhân loại vẫn là chủ lưu. Chỉ bất quá càng nhiều hơn chính là có được thực trang nhân loại. Cho nên kim loại tiếng leng keng liền là tạp âm chi bên trong lớn vô cùng một bộ phận. Đây thật là một cái cùng người khác thế giới khác nhau à. Đường đi rất rộng rãi, hai bên cũng là cửa hàng san sát, nhưng liếc nhìn lại, tại tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, nhà cao tầng cũng không nhiều, phần lớn đều là chỉ có một hai tầng phòng ở. Trong thành thị liền không có cái gì thảm thực vật, phòng ốc rộng đa số đều là dùng tảng đá hoặc là kim loại kiến tạo mà thành, không có cái gì đặc biệt phong cách, thoáng có chút tán loạn. Nhưng không thể không nói, người nơi này thật là phi thường nhiều. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều là dòng người. Đặng Bác mang theo bọn hắn kéo dài lấy dọc theo đường phố tiến lên, vừa đi vừa nói ra, có thể tại thiên đường tinh mở tiệm, đều là có nhất định bối cảnh, phần lớn là phụ thuộc vào từng cái đoàn hải tặc. Là các đại hải tặc đoàn tại đây bên trong thủ tiêu tăng vật địa phương. Thiên đường tinh là hải tặc, thậm chí là những cái kia ngoài tinh cầu một cái trọng yếu nhất trạm trung chuyển. Nơi này giao dịch mặc dù không hoàn toàn an toàn, nhưng dù sao cũng là có thể tiến hành giao dịch. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, đến cùng có nhiều ít hải tặc vũ trụ a? Đặng Bác nói, cụ thể số lượng không biết. Tại thiên đường tinh có ghi tên đăng ký hải tặc vũ trụ đoàn chỉ sợ có hơn vạn cái, to to nhỏ nhỏ không đồng đều như đồng. Nhưng có chút đã bị tiêu diệt, có chút thì là bị sát nhập, thôn tính, thực tế tồn tại đoàn hải tặc hẳn là không nhiều như vậy. Hơn một vạn. Nhiều như vậy sao? Đều là nhằm vào chúng ta liên bang cướp bóc. Lam Hiên Vũ giật mình nói. Đặng Bác nói, cũng không hoàn toàn là dùng cướp bóc mà sống, mà lại cũng không chỉ là cướp bóc chúng ta. Đối với những cái kia ngoài tinh cầu bọn hắn cũng sẽ cướp bóc. Dù sao, liên bang vẫn là tương đối mạnh mẽ. Còn có một số hải tặc vũ trụ là chuyên môn tiến hành tinh cầu thăm dò. Bọn hắn sẽ tìm kiếm những cái kia không có bị khai phá qua lại có bảng đại tài nguyên tinh cầu tiến hành khai phá. Mà dạng này hải tặc vũ trụ đoàn thường thường mới là cường đại nhất. Liên bang trên thực tế cũng sẽ cùng thiên đường tinh tiến hành một chút giao dịch, chủ yếu liền là nhằm vào này loại thăm dò loại hải tặc vũ trụ đoàn. Cùng bọn hắn trao đổi một chút vật tư. Thậm chí chúng ta có một khỏa hiện tại tinh cầu hành chính vị trí, liền là cùng này chút hải tặc vũ trụ đoàn mua được. Dạng này cũng được. Tiền Lỗi gương mặt kinh ngạc. Đặng Bác mỉm cười nói, trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Liên bang sở dĩ không có toàn lực ứng phó công kích thiên đường tinh, cùng phương diện này cũng có quan hệ. Nhưng lại phải đem thiên đường tinh hải tặc thực lực khống chế tại trong phạm vi nhất định. Chúng ta trước ở lại, sau đó ta đi liên lạc người một nhà, liền chuẩn bị hành động cứu viện. Trong thành thị cũng là có phương tiện giao thông, mà ở trong đó ngoại trừ kim loại hiếm là đồng tiền mạnh bên ngoài, liền là một loại dùng trầm ngân chế tạo tiền có khả năng sử dụng. Căn cứ trọng lượng khác biệt chia làm khác biệt mặt đáng. Bị bọn hắn xưng là thiên đường tệ. Đặng Bác mang theo mọi người đổi mấy lần công cộng hồn đạo ô tô, tựa hồ là tiến nhập trung tâm thành phố, tìm tới một nhà quy mô khá lớn khách sạn ở vào. Trong tử điếm hết thảy bố trí đều rất đơn giản, cơ bản cũng là cứng rắn phái kim loại phong cách. Bên trong nhân viên phục vụ thậm chí đều có thực trang, vô luận nam nữ. Rõ ràng tại đây bên trong sinh hoạt người nhóm là cỡ nào không có cảm giác an toàn. Đặng Bác mở mấy cái gian phòng, mang theo mọi người ở lại. Ta trở về liên lạc người một nhà. Các ngươi trước tiên ở trong tử điếm chỉnh đốn. Cũng có thể ra ngoài đi một chút, nhìn một chút, thể hội một chút thành hắc giác phong mạo. Nhưng chú ý, tận lực không nên cùng người xung đột. Nếu có xung đột, tại lúc ban ngày tận khả năng không nên giết người. Buổi tối, tốt nhất liền đừng đi ra ngoài. Ban đêm thiên đường tinh mới là nguy hiểm nhất. Ta đại khái một ngày sẽ trở về. Đặng Bác đối Lam Hiên Vũ bọn hắn căn dặn một phen về sau, liền lặng yên rời đi khách sạn, không biết đi chỗ nào. Khách sạn gian phòng cũng không lớn, giữa hai người cơ hồ ngoại trừ giường cũng không có cái gì dư thừa địa phương. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là đem đồng bạn đều gọi đến trong một cái phòng. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Hiên Vũ, này thi cuối kỳ tựa hồ không là rất khó. Giống như cũng không cần chúng ta làm cái gì. Tiếp xuống chúng ta làm gì nha? Đường Vũ Quách hỏi. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nói, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Làm sao không được bình thường? Tiền Lỗi nghi ngờ hỏi. Lam Hiên Vũ nói, các ngươi không có phát hiện sao? Từ đầu đến cuối, tổ trưởng đều không có nói với chúng ta qua lần này cần nghĩ cách cứu viện nhân viên cụ thể ở nơi nào. Cũng cho tới bây giờ đều không có cùng chúng ta thương lượng qua cụ thể nghĩ cách cứu viện phương án. Cùng với chúng ta cần muốn làm gì? Chẳng qua là dạy bảo chúng ta một chút có quan hệ với lái chiến hạm tri thức, cùng với này thiên đường tinh bên trên một chút tình huống. Lưu Phong trầm giọng nói, giống như là có chút. Ta cảm thấy đoàn trưởng có chút quá tùy ý. Tựa hồ đối với nhiệm vụ lần này cũng không là đặc biệt để ý giống như. Nguyên Ân Huy Huy một mặt không quan trọng mà nói, ngược lại nghe hắn an bài chính là. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hồn đạo máy truyền tin đột nhiên vang lên, hắn mở ra máy truyền tin, bên trong có một cái tin tức. Thi cuối kỳ bắt đầu, khảo thí nội dung, sinh tồn, thoát ly. Các ngươi cần trong tương lai trong 10 ngày tìm tới trở về hành tinh mẹ phương pháp đồng thời trở về. Vượt kỳ hạn thời gian coi là khảo thí thất bại. Tiền phòng của các ngươi chỉ thanh toán xong một ngày. Về sau, tự cầu phúc. Tin tức là Đặng Bác gửi tới. Lam Hiên Vũ đem nội dung hiện ra cho đồng bạn xem. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi có chút ngốc trệ, cũng có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Này thật đúng là bị Lam Hiên Vũ đoán trúng à. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, bọn hắn tiếp xuống phải đối mặt, liền là vấn đề sinh tồn. Trong 10 ngày nhất định phải trở về hành tinh mẹ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bọn hắn cần ở sau đó trong 10 ngày. Trước có được một chiếc có thể trở về chiến hạm, đồng thời ngồi chiến hạm thuận lợi rời đi thiên đường tinh. Này đơn giản sao? Dĩ nhiên không đơn giản. Theo thành hắc giác đến chiến hạm bỏ neo địa phương, đều cần 3 ngày thời gian, lại thêm trở về 5 ngày bay lượn lộ trình. Nói cách khác, bọn hắn tại trong 2 ngày liền cần tìm tới chiến hạm đồng thời tìm tới thông qua phong tỏa phương pháp. Làm sao bây giờ lão đại? Tiền Lỗi nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt của những người khác cũng không hẹn mà cùng đều rơi vào Lam Hiên Vũ trên mặt. Lam Hiên Vũ không có vội vã đáp lại đồng bạn, mà là lâm vào trong suy tư. Bỗng nhiên gặp phải tình huống, hắn lúc vừa mới bắt đầu trong lòng cũng hơi có chút hoảng. Dù sao, nơi này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá xa lạ, hơn nữa còn là bất an như vậy toàn tội ác tinh cầu. Bọn hắn đầu tiên muốn ở chỗ này sống sót, sau đó còn muốn tìm tới trở về biện pháp. Đồng thời chỉ có 2 ngày thời gian. Nguyên Ân Huy Huy cũng muốn hỏi, lại bị Bạch Tú Tú khoát tay ra hiệu, khiến cho hắn không nên quấy rầy Lam Hiên Vũ suy nghĩ. Lam Hiên Vũ lại là không có đoán được thi cuối kỳ nội dung sẽ là như vậy, nhưng hắn nói với chính mình, thân là đoàn đội chủ tâm cốt. Ở thời điểm này, chính mình đầu tiên không thể bối rối, càng không thể loạn. Bằng không mà nói, đối đồng bạn tâm thái sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Sau đó liền là phân tích trước mắt tình huống, muốn rời khỏi nơi này, bọn hắn có biện pháp nào. Sau một lát, hắn ánh mắt dần dần kiên định, mỉm cười nói, trước mắt đến xem, chúng ta đem phải đối mặt vấn đề chủ yếu có mấy cái. Đầu tiên, chúng ta cần trước tiên phải ở nơi này sống sót. Nói cách khác, chúng ta cần nơi này tiền tệ, ít nhất có thể ăn cơm, có thể ngủ lại. Mặc dù chỉ có 2 ngày thời gian, dùng lúc chúng ta tới thời gian phán đoán. Chúng ta nếu như không tiếc hết thảy, 2 ngày thời gian là không sai biệt lắm có khả năng đến chiến hạm bỏ neo khu. Nói cách khác, chúng ta nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, nhất định phải tìm tới một chiếc có thể đi tới hành tinh mẹ chiến hạm. Chiếc chiến hạm này còn không thể là hải tặc chiến hạm, bởi vì ra thiên đường tinh phạm vi về sau, chúng ta còn phải đối mặt liên bang phong tỏa. Một phần vạn bị liên bang hạm đội hiểu lầm, hướng chúng ta phát động công kích, cũng là một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm kiếm được một chiếc cùng loại với đường môn trinh sát hạm như thế có thể tại 2 địa phương thông hành chiến hạm. Này chút thoạt nhìn đều khó khăn, nhưng ta cẩn thận nghĩ tới về sau, căn cứ lúc trước đoàn trưởng lưu cho tin tức của chúng ta, cũng không phải là làm không được. Tại đây bên trong, kim loại hiếm là đồng tiền mạnh, ta mang theo không ít, có thể trước đổi lấy một chút nơi này tiền tệ, cam đoan chúng ta cơ bản sinh hoạt. Sau đó, các ngươi hẳn còn nhớ, đoàn trưởng nói qua, tại đây bên trong cũng là có truyền linh tháp phân bộ. Chúng ta khẳng định là tìm không thấy người của đường môn đến giúp đỡ, như vậy, truyền linh tháp liền là lựa chọn rất tốt. Chiến hạm của bọn hắn, nhất định là có thể tiến hành 2 địa phương bay lượn. Cho nên, chúng ta cần muốn tìm tới truyền linh tháp trợ giúp. Trả giá cũng đủ lớn đại giới, ta tin tưởng, truyền linh tháp chiến hạm là có khả năng chở khách chúng ta trở về Đấu La Tinh. Tiếp xuống chúng ta thứ nhất là muốn đổi tiền, đệ nhị liền là tìm kiếm truyền linh tháp phân bộ vị trí, đi trưng cầu ý kiến như thế nào mới có thể ngồi chiến hạm của bọn hắn trở về hành tinh mẹ. Nghe Lam Hiên Vũ phen này phân tích, mọi người nhất thời đều toát ra thần sắc bất đồng, có khâm phục, có buông lỏng, có giơ ngón tay cái lên. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, nơi này là thiên đường tinh, khắp nơi cũng có thể ẩn giấu đi nguy hiểm cùng tội ác. Bởi vậy, mọi người nhất định phải cẩn thận. Trên người chúng ta không có thực trang, cho nên rất dễ dàng bị người chú ý tới. Nhưng chúng ta tuổi tác lại nhỏ, bị nhầm vào khả năng cũng không nhỏ. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải tập thể hành động, không thể tách ra. Vâng, 6 người khác đồng thời đáp ứng một tiếng. Trong lòng bọn họ đều có loại chung nhau cảm xúc, có đội trưởng ở, liền có chủ tâm cốt. Giống như mãi mãi cũng không có chuyện gì có thể làm khó hắn giống như. Lam Hiền Vũ nói, các ngươi đều lưu trong phòng chờ ta. Ta đi trước tử điếm đài hỏi một chút. Ở nơi nào có thể dùng kim loại hiếm tới đổi tiền. Thi cuối kỳ nội dung cuối cùng nổi lên mặt nước, tiếp xuống trọng yếu nhất nhưng thật ra là thời gian. Tính toán đâu ra đấy chỉ có 3 ngày thời gian. Bọn hắn ở tại lầu 2, ra gian phòng, xuống lầu, đi vào trước tử điếm đài. Sân khấu là một tên cánh tay phải có thực trang nam tử, thân hình cao lớn, tướng mạo có chút hung ác. Lam Hiền Vũ tại người đồng lứa bên trong dáng người tính cao, nhưng lại chỉ tới này người ngực vị trí. Người tốt, địa phương nào có thể sử dụng kim loại hiếm đổi lấy thiên đường tệ? Lam Hiền Vũ hỏi. Sân khấu phía sau đại hán cúi đầu xuống. Nhìn xuống hắn, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm ánh bạc lập lòe kim loại răng, tiểu gia hỏa, cùng ba ba đổi là được. 1 kg kim loại hiếm đổi 1 cái thiên đường tệ. Lam Hiền Vũ cũng cười, chúng ta người văn minh, không nói rác rưởi lời. Hắn trên miệng nói đồng thời, người cũng động. Đột nhiên bắn người mà lên, trong nháy mắt liền nhảy lên sân khấu, cùng lúc đó, tay phải nhanh như tia chớp hướng trước đó thời đại hán chộp tới. Sân khấu đại hán nhe răng cười một tiếng, tay phải cánh tay kim loại trong nháy mắt quét ngang mà ra. Cánh tay kim loại mặt ngoài bỗng nhiên bắn ra chói mắt tia điện. Còn có chấn động tần số cao tiếng ông ông. Lam Hiền Vũ cầm ra tay phải bị lệch, trong chốc lát, trên tay phải, vảy màu vàng kim bao trùm. Leng keng. Tay phải của hắn vững vàng bắt lấy đối phương cánh tay phải, dòng điện lập tức cuộn tất cả lên. Lại tất cả đều bị Lam Hiền Vũ trên tay phải vảy màu vàng kim bắn ra. Một vạch kim quang tại Lam Hiền Vũ đáy mắt lóe lên. Bỗng nhiên phát lực. Quả thực là đem cái kia thân cao tới hơn 2 mét sân khấu đại hán lúc trước sau đài mặt cho ôm ra tới. Dùng sức hất lên. Ngã ở phía ngoài mặt đất lên. Toàn thân phảng phất đều bành trướng mấy phần. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng lập tức theo Lam Hiền Vũ trên tay bộc phát ra. Chỉ nghe tiếng cọ sát chói tai bên trong. Đại hán kia cánh tay kim loại liền đã bị hắn vặn thành bánh quai trèo giống như dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, phía trên điện quang lượn lờ, phát ra chói tai điện tia lửa nổ đùng. Mắt thấy là phế bỏ. Lam Hiền Vũ đầu gối chìm xuống, đột nhiên đè vào tráng hán kia trên ngực, lập tức đem mong muốn đứng dậy phản kích hắn đè ở phía dưới. Tráng hán vừa mới phóng thích ra 3 cái hồn hoàn cũng một thoáng liền bị hắn đánh tan. Còn muốn làm cha ta sao? Lam Hiền Vũ nhàn nhạt mà hỏi. Vừa nói, hắn trong tay trái một viên bằng nhũ đã trong nháy mắt hạ xuống, thẳng đến tráng hán kia ánh mắt đâm tới. A, tráng hán quát to một tiếng. Chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong nháy mắt đến trên khuôn mặt. tràn ngập kích thích. Băng Lãnh Đông toàn thân hắn một hồi run rẩy. Băng Ngũ đang đến gần hắn khuôn mặt thời điểm phá toái thành vụn băng, bị Lam Hiên Vũ tất cả đều đặt tại trên mặt hắn. Bắn người mà lên, phủi tay bên trên vụn băng, Lam Hiên Vũ dựa vào tại trước đài bên cạnh, nhìn xem co quắp mà ngã trên mặt đất đại hán, than nhẹ một tiếng, cần gì chứ? Hắn sở dĩ bỗng nhiên ra tay, tự nhiên là bởi vì nơi này là thiên đường tinh nguyên nhân. Đặng Bác đã sớm đã nói với bọn hắn, tại đây bên trong, chỉ tôn trọng lực lượng cùng thực lực. Thực lực cường đại liền là quyền nói chuyện. Đây không phải một cái sẽ kính giả yêu trẻ hoặc là có văn minh lễ phép địa phương. Cho nên, hắn mới tại đối phương thể hiện ra ác ý thời điểm bỗng nhiên ra tay. Một cái là vì đi đến mục đích của mình, một cái khác cũng vì chấn nhiếp. Tráng hán hơn nửa ngày mới bớt đau đến, sờ lên ánh mắt của mình, phát hiện còn không có mù. Trên mặt vụn băng quả thực là khiến cho hắn triệt để thanh tỉnh lại. Vươn mình đứng lên, phát hiện mình cánh tay phải thực trang đã phế đi thời điểm, lập tức vẻ mặt cầu xin. Đây chính là hắn tích đến mấy năm tiền mới mua được. Hơn nữa còn vừa tiến hành đổi mới. Lúc trước thậm chí đều không chân chính phát huy ra thực trang uy lực liền bị phế sạch. Nhưng càng nhiều vẫn là kinh khủng. Hắn biết rõ chính mình này thực trang độ cứng, đó là khoảng cách gần đả kích cường lực cánh tay A. Là dùng vô cùng cứng rắn hợp kim chế tác mà thành, đối phương chẳng qua là tay không vậy mà liền đem chính mình kim loại bích vặn thành bánh quai trèo. Này là cỡ nào cường đại lực lượng. Cùng cái kia nho nhỏ dáng người hoàn toàn kém xa. Lúc này lại nhìn Lam Hiên Vũ lúc, hắn tuyệt không cảm giác đối phương ngây thơ mười phần. Chẳng qua là cảm thấy hắn mỉm cười tràn đầy kinh khủng mùi vị. Lam Hiên Vũ hướng hắn giơ giơ lên cái cằm. Tráng hán nhìn một chút chung quanh. Lúc này chung quanh đã có mấy tên phục vụ viên xông tới. Nhưng thấy hắn cũng không có bị đối phương giết chết. Thế mà cứ như vậy ngừng lại không có tiến lên. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, có muốn hay không ta thỉnh cha ta tới hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tráng hán vội vàng lắc đầu liên tục. Nhi tử đều mạnh mẽ như vậy, cái kia ba ba sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào à? Tử điếm chúng ta liền có thể đổi. Dựa theo thành hắc giác tỷ lệ, 1 kg kim loại hiếm có khả năng đổi 20 cái thiên đường tệ. Nếu như là tương đối chân quý kim loại hiếm, còn sẽ có giá cả nổi lên. Tráng hán lúc này đã đàng hoàng, khom người, nơm nớp lo sợ nói. Thiên đường tinh giết người cũng không giống như đấu la liên bang sẽ có rất nhiều phiền toái. Nếu như là chân chính mạnh mẽ, tại đây bên trong giết người cùng giết gà cũng không có gì khác biệt. Vừa mới Lam Hiền Vũ bằng nhũ hạ xuống xong, hắn là thật cảm nhận được nguy cơ tử vong à. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, cho ta đổi 100 cái thiên đường tệ. Vừa nói, tay hắn bên trên lóe lên ánh bạc, từng khối kim loại hiếm liền đã xuất hiện tại trước đài lên. Đều là tương đối bình thường một chút, còn không có đi qua rèn đúc kim loại hiếm. Thấy trên ngón tay của hắn lấp lánh ánh bạc chiếc nhẫn, sân khấu đại hán đáy mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ tham lam, đây chính là không gian chữ vật hồn đạo khí a. Này có thể là tuyệt đối đồ tốt. Nhưng theo Lam Hiên Vũ lúc trước cho thấy thực lực cùng tàn nhẫn, lại thêm hắn sau lưng có khả năng tồn tại mạnh mẽ trưởng bối. Sân khấu đại hán miễn cưỡng ức chế lấy chính mình tham lam, kiểm tra một chút kim loại hiếm về sau, liền cho Lam Hiên Vũ đổi 100 miếng thiên đường tệ. Thu hồi thiên đường tệ, Lam Hiên Vũ nói, thành hắc giác truyền linh tháp ở nơi nào? Cho ta cái chính xác vị trí. Sân khấu đại hán nói, tại thành đông bên kia. Hắn cho Lam Hiên Vũ một cái hồn đạo máy truyền tin có khả năng tiến hành định vị. Lam Hiên Vũ không có vội vã rời đi, mà là hướng hắn vươn tay, nói, tổn thất tinh thần của ta phí. À, đại hán trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi vừa rồi tự xưng là cha ta liền trắng chiếm tiện nghi sao? Sân khấu đại hán trong mắt hung quang lấp lánh, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn như thế nào? 10 cái thiên đường tệ, coi như xong. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, hắn dĩ nhiên không phải vì ăn cướp đối phương mới làm như vậy. Mà là muốn thử dò xét ở cái địa phương này bọn gia hỏa này ranh giới cuối cùng. Chung quanh còn có 4-5 danh tử cửa hàng nhân viên công tác, đều mơ hồ vây chung quanh. Càng là loại thời điểm này, hắn biết mình càng là muốn biểu hiện cường thế một chút, bằng không mà nói, đã hiển lộ không gian trang bị chính mình nhất định sẽ bị đối phương để mắt tới. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, chung quanh mấy tên nhân viên công tác liền xông tới. Tiểu tử, ngươi biết đây là địa bàn của ai sao? Một tên dáng người không cao, nhưng lại phi thường cường tráng nhân viên công tác hung hãn nói. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, cái kia không trọng yếu. Ta chỉ hỏi, cho, vẫn là không cho. Ngay tại hắn thời gian nói chuyện, cái kia thấp tráng nhân viên công tác đã gầm nhẹ một tiếng. Dưới chân bay lên 4 cái hồn hoàn. Hắn thực trang là 2 tay. 2 thanh to lớn kim loại lưỡi đao đồng thời theo trên 2 tay bắn ra. Một cái hồn hoàn sáng lên. Ánh lửa lượn lờ, kèm theo tại cặp kia kim loại trên mũi dao, ngang tàng phóng tới Lam Hiên Vũ. Hừ. Lam Hiền Vũ hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát, tại hắn trong đôi mắt, một vệt thất thải quang mang dập dờn mà ra. Nếu như có người có thể thấy hắn trong quần áo, liền sẽ phát hiện, bộ ngực hắn chỗ năm khối long thần lân phiến bỗng nhiên sáng lên một cái. Huyết mạch vòng xoáy cũng trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bắn ra một thoáng khí tức. Lập tức, một cỗ khó mà hình dung mạnh mẽ áp bách trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Cái kia đã xông lên thấp tráng nhân viên công tác toàn thân mềm nhũn, trên thân đã phóng thích ra bốn cái hồn hoàn đều trong nháy mắt tán loạn. Trong lòng chỉ có mãnh liệt kinh khủng cùng run sợ. Lại cũng không nói hoài tới đi công kích Lam Hiên Vũ, mà là một đôi lưỡi dao đan sen, ngăn tại trước người mình. Lam Hiên Vũ một cước đá ra, ước lượng tại lưỡi dao mặt bên, lập tức đưa hắn bị đá bay ngược ra ngoài. Mà mấy người khác, tại hắn phát ra cái kia hừ lạnh một tiếng nháy mắt, đều trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, một tên thực lực kém nhất, càng là đặt mông liền té ngồi trên mặt đất. Tinh thần chấn nhiếp thêm long thần huyết mạch khí tức. Luận hồn lực tu vi, Lam Hiên Vũ thật đúng là chưa chắc so trước mắt mấy người này mạnh bao nhiêu. Dĩ nhiên, hắn là song sinh võ hồn, hồn lực tổng số cũng không thể dùng bình thường tam hoàn hồn tôn tới tính toán. Có thể là, tinh thần lực của hắn là thật mạnh a. Tiếp cận linh nguyên cảnh cấp độ tinh thần tu vi, coi như là bình thường lục hoàn, thất hoàn hồn sư đều chưa hẳn có thể đi đến. Lại thêm long thần khí tức cường thế, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Sau đó tự nhiên là đơn giản, cường giả vi tôn, 10 viên thiên đường tệ tới tay. Lam Hiên Vũ một lần nữa về đến phòng về sau, không hề dừng lại một chút nào, mang theo đồng bạn nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn, một lần nữa đến trên đường. Theo lúc trước hối đoái thiên đường tệ quá trình, hắn đối nơi này lại có một chút nhận thức mới. Cùng tại liên bang tất cả mọi người sẽ tận lực bảo trì điệu thấp khác biệt, tại đây bên trong, tựa hồ chính là muốn thể hiện ra chính mình đủ thực lực cường đại. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể chấn nhiếp mọi người, tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm mới có thể dễ dàng nhiều. Bằng không mà nói, dùng bọn hắn này một đám mới mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, chỉ sợ đi tới chỗ nào đều muốn bị khi dễ. Cho nên, đi ra khách sạn về sau, hắn lập tức ra hiệu tiền lỗi nắm kim mập mạp cho phóng thích ra ngoài. Tiến hóa về sau kim mập mạp, thân cao đã tiếp cận 3 mét, bả vai càng là cực sự rộng rãi. Một thân bộ lông màu vàng óng hết sức rậm rạp, đâu còn có lúc trước vừa bị Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi giải cứu ra lúc loại kia yếu đuối cảm giác. Một đôi cứng cáp vô cùng cánh tay buông xuống hai bên người, lợi chảo như ẩn như hiện. Căn bản không cần làm cái gì, một cách tự nhiên liền lại phát ra một cỗ cường thế vô cùng hung lệ khí tức. Quả nhiên, làm kim mập mạp đầu này hoàng kim bỉ mông bị phóng xuất ra về sau, Lam Hiên Vũ bọn hắn đi trên đường lập tức liền có người cấp cho đường. Kim mập mạp liền đi theo bọn hắn bảy người sau lưng. Mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ trên mặt đất phát ra trầm thấp vang trầm, người chung quanh một cách tự nhiên liền sẽ cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Đến mức chấn nhiếp đồng thời cũng có chút dễ thấy, cái này không lo được. Theo hướng dẫn vị trí đến xem, khoảng cách ước chừng có mười mấy cây số, cũng tại trung tâm thành phố. Bởi vậy rõ ràng này thành hắc giác có bao lớn. Bọn hắn cũng không rõ lắm nên như thế nào đón xe, cũng không biết này thành hắc giác xe taxi dựa vào không đáng tin cậy, dứt khoát liền trực tiếp đi qua. Xa xa, truyền linh tháp đã đang nhìn, tại bất kỳ địa phương nào truyền linh tháp tựa hồ bộ dáng đều không khác mấy. Đều là tháp cao bộ dáng. Đây cũng là truyền linh tháp kiến trúc truyền thống, mà tại thành hắc giác bên trong, này tựa hồ đã là số một tháp cao, vô cùng bắt mắt, cho nên cũng rất tốt nhận. Lam Hiên Vũ ra hiệu tiền lỗi thu kim mập mạp, mọi người bước nhanh, tốc độ cao đi tới truyền linh tháp phía trước. Truyền linh tháp bên này người thế mà rất nhiều, đi vào một tầng phòng khách, khắp nơi đều là người, mà lại bên trong trật tự rõ ràng có chút hỗn loạn. Thiên đường tinh tựa hồ không có cái gì xếp hàng khái niệm, cho nên, dòng người chen chúc đều tại trước quầy vây quanh. Lam Hiên Vũ không để lại dấu vết phất. Bảy người phân tán ra tới. Hắn bốn phía nhìn một chút, tìm một người ít nhất quầy hàng đi tới. Cái quầy này bên trên viết là, hồn linh thu về. Truyền linh tháp còn có này nghiệp vụ. Lam Hiên Vũ mặc dù đi truyền linh tháp số lần không nhiều, nhưng cũng chưa từng nhớ kỹ tại truyền linh tháp còn có như thế cái bộ môn tồn tại. Đi đến trước quầy, vào bên trong nhân viên công tác hỏi, này hồn linh làm sao thu về. Bên trong nhân viên công tác là một thiếu nữ. Nhìn qua cũng chính là 17, 8 tuổi, cũng không ngẩng đầu lên không nhịn được nói, ngươi tùy tiện tìm hồn sư lấy tới sắp chết, mang tới, sau đó giết chết. Mới vừa bắt chết thời điểm là có thể đem hồn linh tháo rời ra, bán cho chúng ta. Căn cứ hồn linh phẩm chất tính tiền. Lam Hiên Vũ lập tức nghe trợn mắt hốc mồm, này thật không hổ là thiên đường tinh a, liền truyền linh tháp đều có loại nghiệp vụ này rồi. Dạng gì đều thu. Lam Hiên Vũ theo bản năng truy hỏi một câu. Thiếu nữ tựa hồ càng không kiên nhẫn được nữa, chợt ngẩng đầu lên, vừa muốn phát tác, lại thấy được Lam Hiên Vũ dáng vẻ. Lam Hiên Vũ ăn mặc màu bạc trắng chế phục, mái tóc màu đen, trong mắt to mang theo kinh ngạc. Hắn hiện tại thân cao đã có tiếp cận 1m7, tướng mạo dần dần kéo ra. Chính là từ thiếu niên dần dần hướng thanh niên quá độ tuổi dậy thì. Xinh đẹp khuôn mặt cùng với tràn ngập thanh xuân có chí tiến thủ ánh nắng mùi vị, nhất thời làm thiếu nữ kia xem cũng ngẩn ngơ, muốn phát tác tính tình đều biến mất theo. Đều thu. Phẩm chất khác biệt, giá cả khác biệt nha. Ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ còn giết người hay sao? Táo bạo biến thành trêu chọc, thật là một cái xem mặt thế giới. Lam Hiền Vũ nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta còn muốn hỏi hỏi, chúng ta nơi này có không có phi thuyền đi tới Đấu La Liên Bang đó à? Thiếu nữ sững sờ, ngươi muốn đi Đấu La Liên Bang? Ngươi một cái tiểu hải tặc đi Liên Bang làm gì? Lam Hiền Vũ do dự một chút, nhưng hắn cảm thấy, tại đây bên trong vẫn không thể cho thấy thân phận. Cha mẹ ta bị Đấu La Liên Bang bắt đi. Ta muốn đi cứu bọn họ. Hắn thuận miệng viện cái có chút sức sẹo nói dối. Nhưng thiếu nữ kia nghe hắn về sau. Thế mà thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Theo bản năng hướng phía chung quanh nhìn một chút. Sau đó đứng người lên. Thế mà theo phía sau quầy đi ra. Sau đó kéo lại hắn. Đem hắn kéo gần lại quầy hàng. Lam Hiền Vũ bọn hắn 7 người mặc dù tách ra. Nhưng trên thực tế đều tại lẫn nhau quan sát đến lẫn nhau vị trí. Mấy người khác tự nhiên cũng thấy Lam Hiền Vũ bị kéo vào quầy hàng. Lam Mộng Cầm vội vàng đi vào Bạch Tú Tú bên người, đụng đụng nàng, cười nhẹ nói, hắn rất được hoan nghênh à. Bạch Tú Tú nói, ai bảo hắn dáng dấp đẹp như thế. Lam Mộng Cầm cười nói, này có tính không hồng nhan họa thủy. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút. Bạch Tú Tú tức giận đụng bả vai nàng một thoáng, quay người hướng đi mặt khác quầy hàng. Dựa theo phân công, bọn hắn là muốn nhiều mặt nghe ngóng đường trở về. Sau quầy, Lam Hiền Vũ bị kéo vào được cũng có chút không hiểu thấu. Ngươi điên rồi sao? Tại đây thảo luận loại lời này. Thiếu nữ một mặt cảnh giác nhìn một chút bên ngoài nói ra. Làm sao vậy? Vì cái gì không thể nói? Lam Hiền Vũ giả ra một mặt không hiểu bộ dáng. Thiếu nữ nói, ngươi loại tình huống này tại thiên đường tinh không biết có bao nhiêu. Nhưng mong muốn đi giải cứu phụ mẫu loại chuyện này cũng đừng suy tính. Trước không nói ngươi căn bản không biết đi chỗ nào. Huống chi, Đấu La Liên Bang nửa bước khó đi à? Ngươi có chứng minh thân phận sao? Ngươi làm sao tiến vào liên bang bên trong? Đấu La Liên Bang rất nhiều tinh cầu, cha mẹ ngươi ở nơi nào ngươi biết? Lam Hiền Vũ phát hiện, thiếu nữ cảm xúc có chút xúc động. Vậy liền mặc kệ, ta chính là muốn đi cứu bọn họ. Lam Hiền Vũ một mặt cố chấp nói ra. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu của hắn, ba ba mụ mụ của ta cũng là bị bắt đi. Ta đã từng len lén lên một tàu chiến hạm, cũng muốn đi cứu bọn họ. À, nhìn xem này đồng bệnh tương liên thiếu nữ, Lam Hiền Vũ không khỏi có chút im lặng. Chính mình liền theo khẩu bên cái nói dối, trùng hợp như vậy sao? Thiếu nữ tựa hồ là bị khơi gợi lên chuyện cũ trí nhớ, nàng bên này quầy hàng cũng đúng là không có gì sinh ý. Lẩm bẩm tự nhủ, khi đó ta mới biết được, cái thế giới này lớn đến mức nào. Ta vừa mới đến Đấu La Liên Bang, ngay tại kiểm nghiệm kiểm dịch một cửa ải kia bị bắt lại. Nếu như không phải chiếc thuyền kia là thuộc tại chúng ta truyền linh tháp, ta chỉ sợ đã bị Đấu La Liên Bang giết hoặc là giam lại đi. Là truyền linh tháp nắm ta mang về. Cho nên... Ngươi tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, vô dụng. Đừng nói chúng ta, coi như là thần cấp cường giả cũng làm không được. Đấu La Liên Bang quá lớn. Lam Hiền Vũ nói, cái kia ngươi khi đó là thế nào bên trên truyền linh tháp chiến hạm đó à? Thiếu nữ nói, chúng ta truyền linh tháp tại đây bên trong bán hồn linh, kỳ thật đều là theo Đấu La Liên Bang bên kia trở tới đây. Bởi vì chế tác hồn linh quá trình là không thể lưu tại thiên đường tinh. Như thế quá nguy hiểm. Cho nên mỗi tháng đều có chiến hạm sẽ trở về Đấu La Liên Bang. Ta chính là như vậy theo sau. Lam Hiền Vũ nói, cái kia lần gần đây nhất chiến hạm là lúc nào đi tới Đấu La Liên Bang đây này. Thiếu nữ nói, không biết. Ta đã sớm không quan tâm những thứ này. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Còn không hết hy vọng. Ngươi thật là một cái quật cường tiểu hài nhi. Lam Hiền Vũ thở dài một tiếng, nói, cảm ơn ngươi tỉ tỉ, ta biết rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm. Hắn không tiếp tục nhiều hỏi tiếp, hỏi nhiều nữa chỉ sợ cũng muốn lộ tẩy. Theo thiếu nữ này nơi này đã được đến hết sức tin tức hữu dụng. Xác nhận truyền linh tháp đúng là có trở về liên bang chiến hạm, này như vậy đủ rồi. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, truyền linh tháp chiến hạm là lúc nào trở về Đấu La Liên Bang. Muốn xác nhận thời gian này, bọn hắn mới có thể đi theo chiến hạm trở về. Thiếu nữ nhìn xem Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói, từ bỏ. Thật từ bỏ. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy a. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, ta tin ngươi mới có quỷ. Ở trên thân thể ngươi, ta phảng phất thấy được lúc trước chính mình. Thế nhưng, vô dụng. Chúng ta truyền linh tháp chiến hạm hiện tại bảo an cũng không phải lúc trước, coi như nói cho ngươi là lúc nào cất cánh. ngươi cũng không thể nào lăn lộn đến đi. Lam Hiền Vũ nhún vai, nói, cho nên ngược lại cũng không có cơ hội, ta coi như không cam tâm cũng vô dụng thôi. Ta đi, gặp lại. Nói xong, hắn liền đi ra quầy hàng. Thiếu nữ đứng người lên, theo sau quầy nhìn về phía hắn, trong lòng nàng, chỉ cảm thấy thiếu niên này thân ảnh có chút cô đơn. Ngươi chờ một chút. Nàng đột nhiên mở miệng kêu lên. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. Thiếu nữ nói, nếu như ta nhớ không lầm, lần sau chiến hạm trở về là tại sau 15 ngày. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi thật chưa từ bỏ ý định, đồng thời còn lăn lộn đến đi. Đến đấu là liên bang nếu là không thể trà trộn vào đi, liền cùng truyền linh tháp người báo tên của ta. Ta gọi Sử Tâm Vũ. Bọn hắn sẽ giúp ngươi trở về. Ta có thể nói cho ngươi liền nhiều như vậy. Lam Hiền Vũ nghe sững sờ, nhưng cũng theo đó trong lòng chìm xuống. Cảm ơn ngươi tỉ tỉ. Này phần cảm tạ là từ chung, cho dù là tại thiên đường tình, cũng có người tốt à. Thế nhưng, sau 15 ngày, thời gian này hắn đợi không được à. Bọn hắn nhất định phải trong vòng 3 ngày liền soi sáng trở về chiến hạm mới được. Lam Hiền Vũ một bên tại truyền linh tháp bên trong quay trở ra, một bên tính toán tình huống hiện tại.